Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 782, A Tỳ cũng là khăng khít. Hai càng, phốp, bước vào mê hoặc môn Dương Tranh, nghe thấy được cái này tiếng hô, lảo đảo một cái, kém một điểm ngã ngã, cái này mẹ nó, tiểu nha đầu kia thế mà gọi là Thôi Oanh Oanh. Tiểu nha đầu này mới bao nhiêu lớn a? Nhiều nhất bất quá 12 đến 13 tuổi. Hẳn là gặp bản công tử dáng dấp anh võ bất phàm. Yêu bản công tử, Dương Tranh, có chút bó tay, lại là một bước bước ra. Thân ảnh biến mất theo. Quỷ Vĩ Ương, không biết cái này vị đại nhân gọi làm cái gì? Lúc này, Thôi Phán Quan hỏi Thiên Nhãn Quỷ Vương. Cái này vị đại nhân. Tên là Dương Tranh, cái này thế nhưng là ta cùng trăm chân hy sinh cực lớn mới nhô ra tới tin tức. Thôi Phán, ngươi cũng nhìn thấy, đại nhân trong tay miệng kia binh khí, nên minh bạch, cái này vị đại nhân lai lịch có bao lớn. Ngươi biết Hoàng Tuyền cửa vào này tòa Bạch Cốt Đạo Cung đi. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói, lộ ra thần bí khó lường vẻ. Bạch Cốt Đạo Cung. Điểm này tự nhiên biết, này lúc trước này Bạch Cốt Đạo Nhân lưu lại, Thôi Phán gật đầu, này kiên cố không phá vỡ nổi Bạch Cốt Đạo Cung, liền là bị đại nhân một đao bổ ra, sau đó Bạch Cốt biến thành một cái nữ nhân. Thiên Nhãn thấp giọng nói, a, Thôi Phán đại kinh, tốt, cùng ngươi nói những cái này cũng không có ý nghĩa, như không phải Diêm, chăm chân, đi. Đi theo đại nhân, Thiên Nhãn Quỷ Vương mở miệng, kém một điểm nói lộ miệng, hô một cái khác cái đầu một tiếng, liền bay vào mê hoặc môn. Ba ba ba ba, nhanh cho ta xem một chút sinh tử bạc, tra một chút này sống người lai lịch, ta luôn cảm giác hắn không đơn giản. Lúc này, tiểu nha đầu chạy vào tới, kéo Thôi Phán trường bào nói, ân. Thôi Phán trong mắt lóe lên lướt qua tinh quang. Sở dĩ hỏi Dương Tranh tên, chính là đánh lần này chủ ý. Kẻ này, ta hẳn là đã gặp ở nơi nào, mà còn lưu lại cho ta vô cùng ác liệt ấn tượng. Vừa vặn đi dò xét một phen, mặc dù thế gian có không ít trùng tên trùng họ người. Bất quá ta trưởng khống sinh tử bạc, chỉ cần thấy qua này người một mặt, liền biết ở sinh tử bạc trên nên tại cái gì một trang nào đâu một nhóm. Thôi Phán nói nhỏ, hướng thư phòng đi. Cái gì? Sau một lát, trong thư phòng truyền tới một tiếng kinh hô. Trong phòng, Thôi Phán mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay sinh tử bạc càng là rớt xuống đất. Ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Thôi Oanh Oanh hỏi. Thôi Phán thật lâu không có trả lời. Thôi Oanh Oanh nhặt lên sinh tử bạc xem xét, mở to hai mắt nhìn, lập tức liền là hét lên một tiếng. Cái này sống người, vậy mà không tải sinh tử bạc lên. Ngoặc kép chấm chấm, ba, không khí một cơn chấn động, ba bóng người đi ra. Chính là Dương Tranh cùng hai đại quỷ vương. Đại nhân, chỗ này liền là vô gian địa ngục, cũng là A Tỳ địa ngục. Cũng liền là phàm nhân trong miệng 18 tầng địa ngục. Thiên Nhãn Quỷ Vương vội vàng trôi dạt đến Dương Tranh bên người. Mở miệng nói, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Vào mắt, không phải núi đao liền là biển lửa. Có không ít quỷ hồn, đang bị quỷ tốt làm đủ loại bi thảm hình phạt. Kêu rên thanh âm, bên tai không dứt, người bình thường nhìn thấy cái này cảnh tượng. Sợ là trong nháy mắt liền choáng váng đi qua. Nơi này, xác thực không phải là người tới địa phương. Nàng đi chỗ nào? Dương Tranh hỏi. Có khả năng nhất đi địa phương có ba khu. Một là Diêm La Tổ Điện. Hai là địa tàng nơi ở. Ba là phong ấn hạng Vũ Nguyên Thần. Cửu U địa ngục chỗ sâu. Chỉ có cái này ba khu. Có khả năng là mục tiêu của nó. Bất quá. Có khả năng nhất mục tiêu là Diêm La Tổ Điện. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói đến đây trong dừng lại một chút mới nói, Diêm La Tổ Điện là trong địa ngục sinh ra lúc đầu kiến trúc. Đời thứ nhất Diêm Quân cũng là từ trong đó đi ra. Cùng bây giờ địa ngục thập điện bất đồng. Diêm La Tổ Điện, chỉ có các đời Diêm Quân mới có thể tiến nhập. Lúc trước Bạch Cốt Đạo Nhân, mục tiêu liền là Diêm La Tổ Điện. Nàng là Bạch Cốt Đạo Nhân lưu lại hậu thủ. Hơn phần nửa cũng là chạy Diêm La Tổ Điện đi. Vừa nói, Thiên Nhãn Quỷ Vương đột nhiên lại ngừng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như là thu vào cái gì tin tức tựa như. Đại nhân, nàng đi phong ấn Hạng Vũ Nguyên Thần. Thiên Nhãn Quỷ Vương mở miệng. Ân, Hạng Vũ Nguyên Thần phong ấn chi địa. Nữ nhân kia, mục tiêu là Hạng Vũ Nguyên Thần. Dương Tranh nghe xong, cũng có chút không nghĩ tới. Nữ nhân kia chỗ thứ nhất đi địa phương, thế mà là phong ấn Hạng Vũ Nguyên Thần. Hẳn là, nàng là nghĩ thả ra Hạng Vũ Nguyên Thần, đem địa ngục quấy đến đại loạn. Sau đó liên thủ Hạng Vũ, làm xong Diêm Quân, dựa theo Thiên Nhãn thuyết pháp. Lúc trước Bạch Cốt Đạo Nhân đạp xuống địa ngục, cơ hồ là dùng nghiền ép tư thái, quét ngang hết thảy ngục quỷ vật. Chỉ có Diêm Quân có thể cùng giao thủ. Nếu như không phải đột nhiên biến mất, Diêm Quân sợ rằng cũng phải bị đánh bại. Diêm La Tổ Điện cái gì cũng phải bị Bạch Cốt Đạo Nhân đánh vỡ. Nữ tử kia là Bạch Cốt Đạo Nhân lưu lại Bạch Cốt Đạo Cung biến thành. Thịt sinh bạch cốt, hồng phấn khô lâu, thành một loạt có Phật tính, lại tự thân bản chất lại là bạch cốt quỷ dị tồn tại. Tại Dương Tranh nhìn đến, nữ tử kia mặc dù thủ đoạn thần thông phi phàm, bất quá cùng Bạch Cốt Đạo Nhân so sánh, khẳng định không bằng Bạch Cốt Đạo Nhân. Vì thế, mới có bây giờ kết quả mặt, nữ tử kia muốn liên thủ Hạng Vũ Nguyên Thần, đi sông Diêm La Tổ Điện. Bá Vương, Bá Vương, ngu này đã không, Ô Truy cục không, ngươi cho dù thoát thân địa ngục, về tới trong nhân thế, cũng không ngươi đáng giá lưu luyến đồ vật, cho nên, vẫn là ngốc ở trong địa ngục, mới là ngươi kết cục. Dương Tranh trong mắt kim mang liên tục lóe lên, giờ khắc này, trước mắt hắn hiện lên ra một nữ tử thân ảnh, nữ tử kia, rất lạnh rất đẹp, mà lạnh cùng đẹp giữa, lại có một cỗ khiến người không nhịn được muốn yêu thương đặc chất. Nàng liền là ngu này. Bây giờ Long Môn ngu này, ngu này nhịn như thế nào? Bá Vương à, Bá Vương, người mắt bên trong sợ là lại không mỹ nhân, chỉ còn lại báo thù. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo ánh mắt một biến, kim mang đại tác. Trước mắt hắn những cái kia quỷ vật quỷ tốt, bị cái này kim mang một quét, trong nháy mắt hóa đá một loại, mang ta đi Hạng Vũ Nguyên Thần phong ấn chi địa. Dương Tranh mở miệng, thanh âm rất là lạnh lùng. Là, đại nhân, sang bên này. Thiên Nhãn Trăm Chân, hai cái quỷ vương, vội vàng ứng tiếng, phía trước dẫn đường, hai người bọn họ cái tại thôi phủ lúc. Kỳ thật có thể không đi theo Dương Tranh, rời xa Dương Tranh cái này hung thần. Chỉ bất quá hai cái quỷ vương là muốn rời đi cũng ly khai không thành. Bởi vì hai đại quỷ vương đã lấy được vị kia ý chí, nhất định phải đi theo Dương Tranh. Mà vị kia ý chí ở trong địa ngục là bất kỳ quỷ vật cũng không dám chống lại. Cho nên hai đại quỷ vương chỉ có thể kiên trì cho Dương Tranh dẫn đường. Cái này 18 tầng địa ngục, bắt nhốt quỷ hồn, đều là cùng hung cực ác, vĩnh viễn không được siêu sinh hạng người. Những quỷ này hồn, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị đủ loại tàn khốc hình phạt dày vò lấy. Mà Hạng Vũ, liền là bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất. Theo lý mà nói, Hạng Vũ diệt rơi Bảo Tần, cũng tính có công với thiên hạ. Sau khi chết lại bị phong ấn tại địa ngục chỗ sâu, có lẽ là trong đó có cái gì không thể cho ai biết chi bí mật. Bí mật này bây giờ rốt cuộc phải giải khai. Dương Tranh cực kỳ chờ mong cùng Hạng Vũ Nguyên Thần gặp mặt. Hắn muốn biết này nhân loại hào kiệt phải chăng như Lý Thanh Chiếu đại thần câu thơ bên trong nói như vậy? Biến thành quỷ bên trong hùng, vẫn là nói, biến thành một cái muốn báo thù muốn tiêu diệt đời bạo quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.